Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339. Cốc đại sư muốn chạy trốn ngay lập tức. Mặc dù một quyền này rất chậm, nhưng ông ta lại cảm nhận được khí tức khủng bố hơn so với một quyền vừa nãy. Thế nhưng là, khi cốc đại sư dốc hết toàn lực muốn tránh đi một quyền này, cốc đại sư mà lại thống khổ phát hiện, ông ta vốn trốn không thoát, ông ta đã bị một quyền này khóa chặt luôn. Mắt thấy một quyền trình kiêu chậm rãi từ từ đánh tới phía mình, giống như là thấy tử thần từng bước một đến gần. Loại thời khắc đứng trước tử vong kia rất là tra tấn người. Cốc đại sư bỗng nhiên nhắm mắt lại, hét lớn, ngừng, tôi nhận thua, tôi nhận thua. Dưới đài, tất cả mọi người thấy một màn này, tất cả đều khiếp sợ nói không ra lời. Cốc đại sư vừa mới còn không ai bì nổi, hung uy ngập trời, vậy mà chủ động nhận thua. Loại này chênh lệch to lớn, tất cả mọi người như rơi mộng cảnh, không thể tin được đây là sự thực. Trình Kiêu dừng lại, đứng tại trước mặt cốc đại sư, nhàn nhạt hỏi, nói cho tôi sư môn ông ở nơi nào. Trình Kiêu chuẩn bị àm một mẻ, khỏe suốt đời, giải quyết triệt để cái tai họa âm thi môn này, không thì sau này bọn họ sẽ trả thù không dứt. Cốc đại sư rốt cục có cơ hội thở một ngụm, cái loại cảm giác vừa rồi này còn đáng sợ hơn so cái chết. Sư môn của tôi ngay tại, đột nhiên, tốc độ cốc đại sư toàn lực bộc phát, hướng phía cửa chính phóng đi. Trình Thương Sinh, cậu chờ đây, âm thi môn tôi sẽ không bỏ qua cậu. Không phải chứ, cốc đại sư vậy mà chạy trốn. Tất cả mọi người trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm thấy một màn này. Cốc đại sư hung uy ngập trời vậy mà chạy trốn giống con chó. Hàn Quốc Mạnh vội vàng đứng người lên, hô to một tiếng, đừng để ông ta chạy trốn, không thì hậu hoạn vô tận. Mã Tài cũng đứng lên, một mặt nóng nảy kêu lên, đúng vậy anh Trình, ngàn vạn không thể thả hổ về núi. Yên tâm, ông ta không chạy được đâu. Trình Kiêu nói câu này, hai tay bỗng nhiên vẽ một vòng tròn ở trước ngực. Từng đạo quy tắc chi lực nhìn không thấy được triệu hoán mà đến. Sau đó một quyền kinh thiên, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Đại đạo 18 thức thức thứ 3, Lạc Tinh Trùy. Cốc đại sư lập tức liền sắp chạy trốn đến cửa chính, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách xa như vậy, Trình Thương Sinh hẳn là không đuổi kịp. Hừ, còn nói tôi chạy không được, đúng là nói bậy. Đúng vào lúc này, thanh âm Trình Kiêu nhàn nhạt vang lên lần nữa. Đại đạo 18 thức thức thứ 3, Lạc Tinh Trùy. Không phải chứ, lại tới. Khoảng cách xa như vậy, tôi nhìn cậu đánh như thế nào. Thanh âm này nghe trong tai cốc đại sư chính là ác mộng. Cách chương.